Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, luyện thể tiên thiên. Kiếp trước khi đi học, đến cùng nghe được cái gì? Có thể trên bản bút ký ghi lại hai chữ cái hiếm thấy này. Cái đồ chơi này là sửa ảnh dùng, thế giới này không có ảnh chụp, tương đương với cơ bản xem như vô dụng a. Lại nói, giá trị tuyệt đối vừa ra, đã đẹp trai nhất, muốn tu đều không có biện pháp sửa. Xoa xoa mi tâm, vô kế khả thi, được rồi, trước không nghĩ, trong tộc sự tình, đã xử lý riêng. Thẩm Lăng phản bội gia chủ, nhận trừng phạt nặng nhất, bị phế trừ tu vi, xóa bỏ gia phả, không cần nghĩ, đời này phế đi. Về phần đại trưởng lão, nhị trưởng lão, cùng một chút cùng liên minh gia hỏa, cũng bị khác biệt trình độ xử phạt, hoặc bỏ đi trưởng lão vị trí, hoặc vĩnh viễn không cho phép khống chế trong tộc sản nghiệp. Đương nhiên, ngoại trừ xử phạt, còn lôi kéo được một bộ phận, cấp cho đầy đủ lợi ích. Tóm lại, Thẩm Phong mặc dù trầm mê tu luyện, không nguyện ý quản lý gia tộc, dù sao làm nhiều năm như vậy tộc trưởng, những chuyện này xử lý, xe nhẹ đường quen, một trận nội loạn, rất nhanh liền triệt để lắng lại. Không có chuyện gì, tiếp tục đợi ở chỗ này, cũng không có ý nghĩa gì. Thẩm Chiết một lần nữa trở lại tiểu viện của mình, để Hạ Ân tùy tiện đã làm một ít cơm canh. Sau khi ăn xong, đem Vương Hùng gia chủ cho sách vở lật ra. Tiên thiên nhất khí quyết. Trên trang sách, năm cái chữ lớn khắc sâu vào tầm mắt, luyện thể muốn trùng kích tiên thiên, quan tâm một hơi, mà một hơi này, tồn tại ở tâm, sinh tại thần, du ở thể, một ngụm tiên thiên khí, ngao du trấn cửu châu. Trước đó, chỉ là thô sơ giản lược nhìn một lần, giờ phút này kỹ càng nghiên cứu, lập tức có loại minh ngộ xuất hiện dưới đáy lòng. Có thể tu luyện tới luyện thể bát trọng, đối với nhục thân lý giải, đạt đến cảnh giới nhất định, giờ phút này dựa theo bản cổ thư này phương pháp tu luyện, tựa như tùy thời đều có thể đột phá gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc, không được đầy đủ, lật ra một lần, Thẩm Chiết lắc đầu, bộ này tiên thiên nhất khí quyết, đích thật là cực kỳ cao minh công pháp. Sau trước đó nhìn qua tất cả thư tịch đều cường đại hơn. Nghiêm túc tu luyện, bằng vào luyện thể bát trọng cơ sở, có lẽ thật khả năng trùng kích thành công. Chỉ là thiếu trọng yếu nhất một tờ, thể nội hỗn nguyên nhất khí cùng tinh thần chi lực, chỉ vận chuyển một nửa, liền dừng lại, lại không cách nào tiến lên. Đáng tiếc, lắc đầu, nếu là bản đầy đủ, quyển sách này giá trị to lớn, không thể đánh giá, thiếu một tờ, giá trị cực lớn suy giảm không nói. Mình muốn tu luyện, cũng rất khó hoàn thành, nhiều nhất chỉ là dẫn dắt tác dụng, muốn mượn cơ hội đột phá, căn bản không thể nào làm được. Trừ phi, có thể đem thiếu mất tờ kia giấy bổ đủ. Như thế nào bổ? Bằng vào hiện tại đối với tu luyện cùng lý giải, khẳng định làm không được. Trừ phi, bản bút ký, trong lòng hơi động, con mắt rơi vào vừa mới mở ra trang thứ 5 phía trên. PS, không chỉ có là sửa ảnh, hay là, phụ lời, lời cuối sách, bổ sung loại hình, muốn nói, một cái ý nghĩ từ não hải chui ra. Kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm, một ít không biết xấu hổ tác giả, liền ưa thích tại chương tiết phía sau viết lên. PS. Ngoặc kép, sau đó tăng thêm một đống lớn nói nhảm, nước số lượng từ, lừa gạt độc giả đại gia tiền tài, càng là vô sỉ. Nếu thứ này có bổ sung lời cuối sách ý tứ, không hoàn chỉnh công pháp tu luyện, có phải hay không cũng có thể dùng thứ này bổ sung hoàn chỉnh. Nhãn tình sáng lên, bút chì di động, hai chữ mẹ đối với trước mắt sách gỗ vàng viết đi ra, hô, chữ cái rơi vào trên thư tịch. PS phía sau lập tức xuất hiện một cái dấu hai chấm. Ngay sau đó, một nhóm rõ ràng văn tự xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên có thể, Nhãn Tình sáng lên, Thẩm Triết tràn đầy kích động. Chính là lúc đầu thư tịch thiếu hụt bộ phận, bởi vì là bản bút ký xuất phẩm. Nhìn một lần, liền toàn bộ ghi tạc não hải, sẽ không đi quên. Nhắm mắt lại, đem trước sau nội dung, dung hội quán thông, vận chuyển thể nội tinh thần chi lực cùng hỗn nguyên nhất khí. Rất mau tìm đến bình chướng, khó trách luyện thể tiên thiên. Vô số người cố gắng cả đời đều làm không được. Mặc dù có luyện thể bát trọng làm tích lũy, muốn đột phá cũng không dễ dàng như vậy. Thử mấy lần đều không có thành công. Từ trong ngực đem phụ thân cho Ngọc Tủy Linh Dịch đem ra. Há miệng nuốt xuống, Linh Dịch tiến vào thể nội, lập tức dập dờn toàn thân, hình thành một cỗ hùng hồn hỗn nguyên chi khí. Thẩm Triết lông mày dơ lên, khống chế cỗ này linh lực, bỗng nhiên hướng tiên thiên bích chướng đánh tới. Một lần, hai lần, ba lần, oanh, kịch liệt oanh minh, Thẩm Triết cảm thấy cả người tựa như từ trong nước bùn chui ra ngoài, toàn thân cao thấp, thoải mái không diễn tả được. Trong nháy mắt, toàn thân làn da, lỗ chân lông đều tựa như tỏa sáng sinh mệnh mới, có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí bốn phía. Trong phòng truyền đến gió nhẹ, thậm chí nói chuyện mang tới không khí chấn động, đều có thể bị làn da bắt. Một cỗ hỗn nguyên khí lột xác thành tiên thiên, Thẩm Triết nắm đấm siết chặt, đột phá gông cùm xiềng xích, không chỉ có lực lượng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Đối với bốn phía càng thêm mẫn cảm, phản ứng cũng càng nhanh, đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng đẩy về phía trước ra, đôm đốp, không khí phát ra bén nhọn vang lên, tựa như bị một quyền chen bể, chỉ bằng vào nhục thân. Nhất phẩm chân võ đỉnh phong đều có thể một trận chiến. Giờ phút này, lực lượng toàn thân tràn đầy, chỉ bằng vào nhục thân, Bạch Vũ lão sư đều có thể một trận chiến. Mấu chốt nhất là nhục thân lực lượng liên tục không ngừng xu hướng tại vô tận, mà chân võ sư chân khí một khi tiêu hao sạch sẽ, sức chiến đấu liền triệt để không có. Cho nên hắn hiện tại cùng Bạch Vũ lão sư cường giả như vậy chiến đấu, trên kinh nghiệm chiến đấu, khả năng còn hơi có không bằng, nhưng liều lên sức chịu đựng mà nói, 10 cái cường giả như vậy, đều có thể bị tươi sống mài chết. Luyện thể tiên thiên, sức chịu đựng vô địch, lúc này mới tính an toàn, đi vào thế giới này, vừa mới bắt đầu lo lắng sẽ bị lão sư lên lớp đánh chết. Về sau lại lo lắng biến hóa quá nhanh, gây nên sự chú ý của người khác. Cho tới giờ khắc này, mới tính chân chính có năng lực tự bảo vệ mình. Cho dù bị nhất phẩm chân võ sư, thuật pháp sư vây công, cũng không cần lo lắng sợ hãi. Trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện, đột phá tiên thiên, trên thân xuất hiện vô số nước bùn một dạng màu đen vật phẩm. Vừa thối lại bẩn, tẩy kinh phạt tủy, để hạ thân chuẩn bị nước tắm, rất nhanh tắm một lần, lúc này mới cảm thấy thần thanh khí sảng. Bây giờ chờ lấy lôi đình đi vào tháp sáng ngôi sao thứ 7, tìm cơ hội trùng kích thuật pháp sư hoặc là chân võ sư. Một phen dày vò, trời đã tối, Triệu Thần mấy người cũng đúng hẹn đến nơi này. Người thế mà đem Lục Tử Hàm phòng ở mua, xem ra sau này chúng ta tụ hội có địa phương, không cần lại chen tại trong túc xá. Nhìn quanh hai bên, Triệu Thần con mắt tỏa ánh sáng. Cái tiểu viện này, khoảng cách trường học gần không nói, địa phương cũng không nhỏ. Coi như mấy người bọn họ toàn bộ vào ở đến, đều không hiện chen chúc. Tìm chúng ta chuyện gì? Người bạn thân này, để bọn hắn ban đêm tới, khẳng định không chỉ là khoe khoang, đoán chừng có chuyện muốn bàn giao. Ta muốn dùng phương pháp đặc thù giúp các người thắp sáng tinh thần. Thẩm Triết không có giấu giếm, trước dùng bọn hắn thử một chút, nếu như có thể thành công, mà lại không thành vấn đề, lại để cho Tiêu Cửu Nhi thử. Điểm tinh, con mắt đồng thời sáng lên, ba người từng cái tràn đầy kích động. Từ khi nồi lẩu luyện được võ kỹ về sau, bọn hắn liền biết trước mắt vị này có đặc thù bản lĩnh cùng năng lực, chẳng lẽ lại Điểm tinh cũng có thể làm đến? Có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc, chỉ có thể làm thí nghiệm. Thẩm Triết nói, làm thế nào? Rất đơn giản, lúc chiều, ta đã để cho người ta tại trong lương đình lắp đặt một cái dẫn lôi châm. Hiện tại chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy trời mưa sét đánh. Thẩm Triết chỉ một cái, buổi chiều trở lại tiểu viện, liền an bài xuống người ở trong viện đình nghỉ mát đình. Lắp đặt một cái vừa mảnh vừa dài côn sát, chừng cao mấy chục mét. Phần dưới tiếp đó, muốn gặp phải sét đánh, đưa tay sờ một chút cây gậy, liền có thể làm đến, miễn trừ tại trong đất mưa chịu xối bị động cục diện. Dẫn lôi châm, trời mưa, sét đánh, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều một mặt mê mang, quá thâm ảo, nghe không hiểu. Đúng rồi, các ngươi có thể tính toán ra đến thể nội tinh thần vị trí cụ thể à? Để Hạ Ngân chuẩn bị vị nướng cùng thịt dê, thịt trâu, bốn người ngồi vây quanh tại một vòng, một bên thiêu nướng. Thẩm Triết vừa nói, cái này, tinh thần càng về sau, càng khó tính toán. Nếu như chúng ta có thể tính toán ra đến, cũng không trở thành, đến bây giờ đều chỉ thắp sáng ba ngôi sao. Triệu Thần hơi đỏ mặt, để bọn hắn từ từ tính toán, là có thể tính toán ra tinh thần vị trí. Có thể điểm tinh, không chỉ cần phải tích lũy, còn cần trong thời gian ngắn tìm tới vị trí, mới có thể nhất cử thành công. Tính toán quá chậm, chờ tìm ra vị trí, tinh thần đã phát sinh check đi, coi như phía sau tích lũy lại hùng hồn, cũng vô ích. Nguyên nhân chính là như vậy. Lớp 9 học kỳ cuối cùng, ba người bọn họ chỉ chọn sáng lên ba ngôi sao, còn có bốn khỏa từ đầu đến cuối không cách nào thành công. Tìm không thấy. Thẩm Triết nhíu mày, tìm kiếm tinh thần, không thể giống tìm kiếm tùy kiều một dạng, viết ra công thức, để cho người khác hỗ trợ tính toán, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bọn hắn ngay cả tinh cũng không tìm tới, coi như đến lôi cũng vô pháp thắp sáng a. Bất quá, tính toán không ra vị trí chính xác, đại khái vị trí còn có thể xác định. Gặp hắn nhíu mày, Triệu Thần vội vàng nói, cũng được đi. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, bình thường điểm tinh tích lũy không biết bao lâu linh khí, chỉ đủ nhóm lửa một lần, cho nên vị trí không thể có mảy may sai lầm. Nhưng lôi điện điểm tinh không giống với bổ một lần không có thắp sáng, lại đến lần thứ hai là được rồi. Dù sao lôi điện liên tục không ngừng, thử thêm vài lần luôn có thể thành công. Bọn hắn đều đạt đến luyện thể thất trọng đỉnh phong, thực lực hùng hồn, hẳn là rất chịu bổ. PS, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Không sai, ta chính là tác giả không biết xấu hổ kia. Dựa vào PS, nước số lượng từ, có bản lĩnh, dùng phiếu đề cử đánh ta mặt a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.